nếu như muốn đuổi đến đây, thời gian có lẽ cũng không kịp. Mà ở Thái Lan, người duy nhất có thể ra mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net